Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, U Châu Cuộc Chiến. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lukács Kodol đề cử có lẽ thôi thái rời đi sau đó liền sẽ không nhịn được nghĩ suy. Nghĩ một chút, chuyến này tại sao phải tới? Tới còn có ý nghĩa gì? Đời người tại nơi nào? Chết tại chỗ nào? Ai là ta? Ta là ai? Ra Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành cửa. Thôi thái theo bản năng nhìn lại một mắt. Đã không thấy được cái đó khoe khoang thiếu niên bóng người. Nhưng là thôi thái biết. Thiếu niên này bóng người đại khái sẽ ở mình đầu óc bên trong tồn tại rất lâu. Sẽ một mực buồn nôn trước hắn. Và thôi thái não thẹn thùng không giống nhau. Đi theo thôi thái đi ra ngoài ngụy hãm trận có chút thất hồn lạc phách. Hắn thật thà đi theo ra. Thôi thái dừng lại hắn cũng không có chú ý tới. Thiếu chút nữa đụng vào thôi thái trên mình. Ngụy hãm trận. Tại, ngươi nhớ những người này. Càng hẳn nhớ bọn họ tuổi tác. Thôi thái nói xong câu này nói sau nhấc chân lên xe. Ở trong xe ngựa ngồi xuống. Hắn lại lầm bầm lầu bầu một câu. Gặp loạn thế. Không lẽ chọc thiếu niên. Cái này phiền lòng mùa. Mới lên xe liền lại hạ nổi lên mưa. Nếu là ở thịnh thế quang cảnh, trời mưa thời điểm người dân sẽ không cảm thấy căm tức. Đây chính là cây cấy thời điểm, mưa rơi trồng xuống hạt giống hoặc là rau mầm. Tựa hồ khoảng cách tốt thu được liền lại gần một bước dài. Nước mưa tích tí tách đùng đánh vào trên mui xe, ngồi xếp bằng ở trong xe ngựa thôi thái từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Ban đầu cảm thấy cái này mưa để cho người chán ghét. Nhưng mà thời gian lâu dài. Phát hiện cái này nước mưa thanh âm lại có thể ở trong bất chi bất giác để cho lòng người bình tĩnh lại, chỉ lo nghe mưa, quên cái khác. Trên tường thành, mưa đón taxi các binh lính tất cả đều tìm chỗ ẩn trốn. Bây giờ không có chỗ ẩn trốn liền cũng chen ở lỗ châu mai bên dưới. Bọn họ ngồi ở đó chịu đựng nước mưa cọ dừa. Ai cũng không cách nào nói chuyện. Vậy không muốn nói chuyện. Đường Thất Địch yên lặng đi lấy một kiện áo tơi phủ thêm. Đeo nón lá, nắm lên một cái cán gỗ súng trường đi tới ranh giới chỗ. Đứng ở đó nhìn bên ngoài thành mưa to như thác. Những binh lính kia nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn một lúc lâu, có người yên lặng đứng dậy. Mặc tốt áo tơi, cầm binh khí, đứng ở Đường Thất Địch bên người. Từ từ, các binh lính tất cả đều đứng lên. Một đám áo tơi trường thương người đứng ở nơi này. Giống như là thành tường này trên lại cao thêm một tầng. Cái này một tầng. Kiên cố nhất. Hạ Hầu Trác đang mang thân binh doanh người theo tường thành dò xét. Đi về tới đúng dịp thấy một màn này. Hắn cười một tiếng. Đối với Đường Thất Địch kính nể. Vậy cho hắn biết mình khoảng cách một cái hoàn mỹ lãnh binh đem còn thiếu bao xa. Như vậy tự phụ Hạ Hầu Trác. Cảm giác được mình trời xanh chính là lãnh binh người. Vậy mà lúc này giờ phút này Hạ Hầu Trác cảm thấy. Đường Thất Địch mới được. Nếu như đại sở triều đình còn có thể thật tốt dùng người. Đường Thất Địch người như vậy chính là cái kế tiếp từ khu lỗ. Có lẽ, càng hơn từ khu lỗ. Từ khu lỗ đã từng đem sắp chết đại sở rất miễn cưỡng cứu lại được. Dùng đại sở có kéo dài tánh mạng nhiều năm như vậy. Đường Thất Địch cái này mới bay lớn. Hắn mới có thể võ nghệ. Hắn hết thảy cũng hẳn không thua tại từ khu lỗ mới đúng. Nhưng mà Hạ Hầu Trác cũng biết. Bây giờ triều đình đã không thể nào xuất hiện lại Đường Thất Địch như vậy người tuổi trẻ quật khởi. Hắn chậm rãi đi tới Đường Thất Địch bên người đứng ở đó. Bọn họ đứng ở chỗ cao. Nhìn bên ngoài thành cái này đất trống. Nhìn cái này màn mưa. Lại để cho người cảm thấy trong lòng dần dần đổi được an tĩnh lại. Làm mưa to đánh vào trên người. Người lại đã không lại cảm thấy chật vật một khắc kia. Mới phát hiện người ở trong mưa thật giống như có thể ngăn cách rất nhiều thứ. Mỗi cái người đều ở đây trong mưa. Có thể là mỗi người đều là yên lặng mình. Ta nghe nói qua rất nhiều lần liên quan tới từ khu lỗ truyền thuyết. Nói hắn thời niên thiếu hậu thì có ngang dọc tai. Có thể là bất kể nghe bao nhiêu lần, ta từ đầu đến cuối cũng không tưởng tượng ra vậy thiếu niên từ khu lỗ cần phải là như thế nào phong. Thái, Hạ Hầu Trác nhìn Đường Thất Địch một mắt, bây giờ biết, Đại khái giống như là ngươi như vậy. Cũng chỉ có thể là ngươi như vậy mới được. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Hắn thời niên thiếu mới là từ khu lỗ. Lãnh binh sau đó, liền chỉ là một sở thần. Ta bây giờ là Đường Thất Địch. Sau này cũng sẽ không là sở thần. Hạ Hầu Trác ngớ ngẩn. Sau đó gật đầu. Có lẽ không chỉ là ngươi. Lấy sau thiên hạ cũng nhanh không có sở thần sở người. Hai người cũng không nói gì nữa. Nước mưa càng ngày càng lớn. Màn mưa càng ngày càng bí dày. Ở Giang Nam chi địa tiểu vũ như khói. Nhưng mà ở Bắc Cảnh bên trong, mưa to mới bốc khói. Ở cách Ký Châu Thành đã không có hơn địa phương xa. Thanh Châu quân không được không dừng lại. Mưa chân thực quá lớn. Ngay cả ngựa không muốn lại đi. Trong xe ngựa, Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai sắc mặt có chút âm trầm. Bất thình lình mưa to lại một lần nữa để cho đội ngũ dừng lại. Lập tức tới ngay Ký Châu. Nhưng mà tựa hồ càng ngày càng không thuận lợi. Cuối cùng, vẫn là Hô Đà Hà vậy một hồi cho lòng hắn bên trong để lại bóng mờ. Cho nên liền mưa cũng lộ vẻ được gấp đôi ghét. Đại nhân, bên ngoài xe ngựa bên có người kêu một tiếng. Nghe thanh âm là tiền quân tướng quân Lâm Dĩ Thái. Lên xe mà nói chuyện. Ừ, Lâm Dĩ Thái bước lên xe ngựa sau cúi người bái bái. Thôi Yến Lai chỉ đối diện tỏ ý hắn ngồi xuống nói. Lâm Dĩ Thái nói, đại nhân, thuộc hạ có một ý tưởng. Mặc dù mưa to như thác, chúng ta hành quân bất lợi. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái này mưa to, Ký Châu Thành lên quân coi giữ. Tất sẽ không ngờ tới chúng ta bốc lên mưa tấn công. Thuộc hạ nguyện ý mang trung tâm binh mã nhẹ trang đi tới trước. Mang theo thang mây. Có lẽ có thể thừa dịp mưa đoạt thành. Nghe được Lâm Dĩ Thái nói Thôi Yến Lai ánh mắt sáng một tí. Hắn trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Có thể đi thử một chút. Lâm Dĩ Thái trước dẫn tiền quân qua sông thời điểm bị Ký Châu quân đánh. Cái mai phục, tổn thất mấy ngàn người. Cho nên một mực ổ lừa. Hắn hận không được lập tức tìm cái cơ hội cầm thù này báo mới được. Hơn nữa hắn cũng biết bởi vì trận chiến ấy thất lợi trong quân tinh thần bị tổn thương. Nếu có một chàng kịp thời tới thắng lợi, có thể để cho tinh thần trọng trấn. Vậy thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Ngươi đi đi, không muốn lỗ mãng, cũng không thể khinh địch. Ừ, Lâm Dĩ Thái đáp một tiếng sau từ trên xe bước xuống. Hắn sải bước đi về phía trước. Nước mưa đánh vào hắn thiết giáp phát ra tích tích thanh âm bộp bộp. Truyền miệng quân lệnh, mệnh lệnh tiền quân, chỉ mang thang mây cung tên và tiện tay binh khí. Còn lại quân nhu quân dụng toàn đều đặt ở tại chỗ. Cùng ta hành quân gấp đến Ký Châu. Không thổi kèn hiệu, tiền quân mấy chục ngàn người nhanh chóng bỏ đồ xuống. Nhẹ trang đi tới trước. Cũng may là quan này đạo đều là đại sở quốc lực hùng hậu thời điểm tu xây. Vô cùng là nện, cho dù mưa to như thác vậy chưa đến nỗi nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, U Châu tướng quân La Cảnh thấy qua Ký Châu phái tới người sau sắc mặt liền 10 phần khó khăn xem. Hắn trở lại trong thư phòng ngồi không hơn một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Ký Châu Hạ Hầu Trác phái người mà nói, Diện Châu quân có thể phải tới tấn công, vòng qua tất cả thành quách lao thẳng tới Ký Châu. Mời hắn dọc đường tập kích, còn nói Diện Châu quân binh lực cường thịnh, thiện chiến vô địch, không thể cùng chính diện giao phong. Hạ Hầu Trác đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lấy là ta bất lực sao? La Cảnh chợt đứng lên, lớn tiếng phân phó nói, đánh trống, thang nợ, không lâu lắm trống tiếng vang lên, tất cả quân tướng quân nghe tiếng trống, rối rít chạy tới. La Cảnh nhìn về phía người thủ hạ hỏi, Diện Châu quân đến nơi nào? Hồi đại tướng quân, người thủ hạ ôm quyền trả lời. Trước Diện Châu quân phái người đưa tới hậu lễ. Khi đó đã đến Kế huyện. Lúc này tính toán, hẳn đã ở chúng ta U Châu hướng Chánh Nam. Ngay tại hôm qua, Diện Châu tiết độ sứ phái người đưa tới một phần hậu lễ và thơ đích thân viết. Ý tứ đại khái phải. Hắn không muốn cùng La Cảnh là địch. Hắn mục tiêu chỉ là Ký Châu. Như La Cảnh nguyện ý để cho hắn đi qua, không những có cái này hậu lễ, còn sẽ cầm Ký Châu quản lý bên dưới phân một nửa cho La Cảnh. Cứ như vậy, La Cảnh U Châu Quân là có thể lấy nửa số Bắc Cảnh chi địa tới tự cấp tự túc. Không cần lại xem Ký Châu bên kia sắc mặt. Nói thật, điều kiện này La Cảnh quả thật động tâm. Trước hắn bị hạn chế bởi Ký Châu. Quân phí lương thảo cũng từ Ký Châu đưa tới. Nếu như Ký Châu cắt đứt lương thảo vật liệu nói, U Châu Quân lại thiện chiến, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Nếu thật có thể được nửa số Ký Châu, quả thật liền có thể dùng những chỗ này tới nuôi binh. Thì cũng không cần lại xem người bất kỳ sắc mặt. Diện Châu Tiết Độ Sứ Chu Sư Nhân hẳn là đoán được La Cảnh sẽ do dự. Cho nên hắn phái người đưa tới hậu lễ và thơ đích thân viết sau đó. Lập tức liền hạ lệnh đại quân đi vội. Hắn chỉ sợ là La Cảnh đột nhiên quyết định không đáp ứng. Lều lớn bên trong, La Cảnh sau khi nghe xong trầm tư chốc lát, hắn đứng dậy đi tới bản đồ trước nhìn xem, lại là trầm mặc một hồi. Chúng tướng cũng đang chờ, tạm thời tới giữa trong lều lớn yên lặng như tờ. Đánh, La Cảnh bỗng nhiên vừa quay người, lớn tiếng phân phó nói, truyền lệnh khinh kỵ, từ cánh hông tập kích Diện Châu quân sau đội, ép hắn tiền quân hồi cứu. Truyền lệnh trọng giáp ở Vĩnh Thanh mai phục chờ. Diện Châu quân tiền quân hồi cứu để gặp. Hắn quân sự tất loạn. Trọng giáp có thể thẳng xông lên trung quân. La Cảnh đưa tay. Lấy ta binh khí tới. Ta phải đánh một chiến đấu để cho Ký Châu cái đó gọi Hạ Hầu Trác đứa nhỏ mồm còn hôi sữa xem. Cái này Diện Châu quân ở trong mắt ta bất quá là một đám gà vườn chó đất. Chúng tướng theo ta đi lấy Diện Châu Tiết Độ Sứ đầu người. Lại bắt hắn lại lương thảo quân nhu quân dụng. Trong lều lớn U Châu quân các tướng lãnh ngay ngắn ôm quyền. Khoảng cách Ký Châu đại khái hơn 300 dặm Vĩnh Thanh huyện. Tiểu Đâu Đâu và sư phụ chính là ở nơi này chôn vậy không thiếu thi thể. Bọn họ cũng là lúc rời ở đây nửa đường. Gặp La Cảnh, vào giờ phút này. Hơn 300 dặm bên ngoài Ký Châu mưa to như thác. Mà Vĩnh Thanh huyện bên này chỉ là âm trầm. Còn không có mưa rơi. Một tòa trên sườn núi cao. Diện Châu Tiết Độ Sứ Chu Sư Nhân ngồi ở trên chiến mã nhìn bên dưới đại quân tiến về phía trước. Hắn khóe miệng hơi dương lên. Đối thủ hạ người cười nói. La Cảnh quả thật bất quá một mãng phu. Ta chỉ là hơi ra chút kế nhỏ. Cho hắn một ít lợi ích nhỏ. Hắn liền để mặc cho đại quân ta đi qua. Không có U Châu cái này đạo áp môn. Ký Châu dễ như trở bàn tay. Người thủ hạ cười nói. Sớm liền nghe thấy La Cảnh hữu dũng vô mưu. Bất quá tam lưu mặt hàng. Người đều nói La Cảnh dũng. Có thể lừa gạt không thể ức hiếp. Hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy. Ha ha ha. Chu Sư Nhân cười to nói. Truyền lệnh đại quân tăng tốc độ về phía trước. Chỉ nếu qua phía trước Phương Thành huyện, phái binh chấn giữ Đại Định Sông, U Châu quân muốn truy đuổi cũng truy đuổi không tới. Ngay vào lúc này, có chiến mã từ hậu quân cấp tốc tới. Trên lưng ngựa kỵ binh nhìn như kinh hoàng thất thố. Báo, kỵ binh kia đến phụ cận sau nhảy xuống chiến mã. Ôm quyền nói, đại nhân, U Châu quân đột nhiên từ cánh bắc tập kích đại quân ta sau đội. Cướp đoạt lương thảo quân nhu quân dụng. Sau đội đã bị đánh tháo chạy. Địch thế hung hung. Đã không đỡ được. Cái gì? Chu Sư Nhân sắc mặt đại biến. Hắn lập tức hạ lệnh. Thổi sừng. Hạ lệnh đại quân lập tức về phía sau cùng ta nghênh kích La Cảnh. Cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Lại dám đánh lén đại quân ta sau đội. Theo một tiếng kèn lệnh vang lên. Tiền quân và trung quân điều lộn lại bắt đầu đi về sau vừa chạy. Các binh lính cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng mà cái này dồn dập tiếng kèn lệnh để cho mỗi cá nhân tâm bên trong đều bắt đầu không tự chủ. Được luống cuống, ở nơi này đại quân chuyển hướng đội ngũ hỗn loạn thời điểm. Bọn họ loáng thoáng nghe được tiếng sấm ầm ầm. Kỳ quái chính là, cái này tiếng sấm hình như là dán đất tới. Trên sườn núi cao Chu Sư Nhân theo bản năng đi phía bắc nhìn sang. Tới giữa một phiến màu đen nước lũ nghiền ép tới. Đó là U Châu chiến đấu luôn thắng cái trang giáp cưỡi. Thổi sừng chuẩn bị nghênh chiến. Chu Sư Nhân ánh mắt cũng trợn tròn. Một ngày này, U Châu La Cảnh lấy 40.000 quân đánh bất ngờ Diện Châu quân 240.000. Tự mình dẫn trọng giáp thẳng phá trung quân. Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân hoảng hốt chạy trốn. Diện Châu quân đại bại. U Châu quân giết địch mấy chục ngàn người. Cướp đoạt lương thảo quân nhu quân dụng vô số. Diện Châu quân đánh một trận liền tổn thương nguyên khí nặng nề. Không dám lại hướng Tây tiến phạm Ký Châu. Thế tới hung hung, lui chật vật, trực tiếp về Diện Châu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.